Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều, thư viện bên kia cho phản hồi. Trương Bồi Tài đã từng mượn đọc qua báo 18 năm trước của Nam Thành. Hơn nữa còn là không chỉ một nhà báo. Tuy rằng điều tra rõ điểm này, phạm vi lại có chút rộng rãi. Năm đó, hẳn là sau chuyên án 519 một năm. Tống Văn khi đó còn là tiểu hài tử, hẳn là đang học tiểu học năm thứ hai. Liên quan tới ký ức của năm đó đều mơ hồ. Chỉ nhớ mang máng là có thiên tai. Các loại thiên tai nhân họa. Phiền phức không ngừng. Tống Văn dặn dò hai cảnh sát đi thư viện đem tất cả báo cùng tạp chí khi đó sao chép một phần. Đồng thời, Chu Hiểu đem thân phận cùng tư liệu về Vương Khải Siêu đều điều lấy ra ngoài. Thử gọi điện thoại qua đó. Liên tiếp gọi mấy cuộc đều là đang tắt máy. Phó Lâm Giang ở một bên cạnh cau mày hỏi Tống Văn. Người này không phải là chạy trốn rồi chứ? Hẳn là sẽ không. Chạy trốn ít nhất phải đổi cái điện thoại di động. Tống Văn nhìn một chút tư liệu về Vương Khải Siêu kia. Thân hình không cao mập mạp. Anh hơi suy nghĩ một chút. Cầm đồ vật từ trên bàn. Đi. Hai chúng ta đồng thời qua xem một chút đi. Người này thông tin tư liệu trong hệ thống cảnh vụ cũng có đăng ký. Mặt trên còn có cái địa chỉ của nhà xưởng. Nhà xưởng kia là nhà của Vương Khải Siêu. Sau khi trải qua cải tạo, ăn ở đều ở bên trong. Chạy trời không khỏi nắng. Hai người một đường lái xe quân cảnh đến khu xưởng. Thật xa liền thấy một mảnh nhà xưởng một tầng. Phó Lâm Giang theo biển số nhà từng cái đi tìm. Vốn là hắn không có mang hy vọng gì. Kết quả mới vừa lái đến cửa. Liền thấy người mập mạp kia lén lén lút lút từ nhà xưởng bên trong nhô đầu ra. Mập mạp kia thấy là xe cảnh sát. Xoay người chạy. Tống Văn đạp chân ga một cái phóng đi. Đem mập mạp kia chặn lại. Hai người vừa thấy mặt. Chính là Vương Khải Siêu kia. Lần này ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Vương Khải Siêu, Phó Lâm Giang kêu tên của hắn. Từ ghế phụ đưa tay ra giơ giấy chứng nhận. Một bên xuống xe vừa nói. Biết đến chúng tôi tại sao tới tìm ông không? Vương Khải Siêu nhận lấy giấy chứng nhận nhìn một chút. Trên mặt hơi biến sắc. Các anh là cảnh sát hình sự. Còn quản tôi làm xử lý thức ăn. Không phải là ăn chết người chứ? Hắn liếm môi một cái, bày ra một bộ biểu tình oan ức nói. Tôi tuy rằng ăn bớt nguyên vật liệu một chút, thế nhưng tuyệt không có lực sát thương lớn như vậy. Cảnh sát trong này có phải là có hiểu lầm gì đó không? Hơn nữa tôi bán giá rất rẻ. Tống Văn khóa xe quân cảnh, tại một bên cạnh hừ một tiếng. Ăn bớt nguyên vật liệu là chuyện tốt đẹp gì? Nghe ông nói còn rất tự hào. Vương Khải Siêu chê cười nói, tôi cái này là thị trường kinh tế, thuận theo thị trường yêu cầu, nếu là không ai mua, cầu tài làm cái gì chứ? Phó Lâm Giang hỏi ngược lại hắn một câu, vật kia ông ăn qua sao? Trước trong video, những nguyên liệu kia tẩy cũng không rửa qua, bị công nhân trồng để dưới đất, tùy tiện dẫm đạp, các loại nguyên liệu nấu ăn hư thối. Thịt giá rẻ nhất trực tiếp lăn lộn cùng bột ớt cùng gia vị. Quấy hợp lại cùng nhau. Khiến người ta nhớ tới liền buồn nôn. Vương Khải Siêu bé ngoan lắc lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Lúc trước tôi nghĩ. Tôi không làm. Cũng là người khác làm. Chính hắn làm gì thì hắn là tuyệt đối không ăn. Ai ăn vào tính người đó xui xẻo. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đi vào nhà xưởng. Nơi này quả nhiên bị cải tạo qua. Trong đại sảnh bày mấy máy cơ khí chế biến. Mặt trên phả ra hơi. Vương Khải Siêu vội vàng theo vào. Tôi đã sớm rửa tay gác kiếm. Hiện tại chỉ có tôi một người ở nơi này. Phó Lâm Giang nói. Trước đó ông lén lén lút lút làm gì? Tôi đi nhà vệ sinh. Vương Khải Siêu lắp ba lắp bắp. Tống Văn chỉ tay một cái phòng có bảng hiệu nhà vệ sinh. Trực tiếp đâm thủng lời nói dối của hắn. Vậy gian này là để trang trí à? Vương Khải Siêu nỗ lực cười cười. Trà sát tay nói, đây không phải là nhìn thấy xe quân cảnh sao? Tôi căng thẳng, cái này xả nước không tốt. Ba câu nói bên trong không có một câu nói thật. Tống Văn bắt đầu xem hoàn cảnh chung quanh. Phó Lâm Giang lấy ra ảnh của Trương Bồi Tài cho hắn phân biệt. Người trong hình ông quen biết không? Trương Bồi Tài A, hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Tiểu tử này mẹ hắn. Ở nhà xưởng của tôi nằm vùng 3 tháng. Tôi coi hắn là huynh đệ ăn ngon uống ngọt đãi ngộ. Hắn trở tay đâm sau lưng tôi một dao. Đem nhà của ta dốc ngược cả đáy. Vương Khải Siêu nói tới chỗ này. Mới phản ứng được. Há to miệng. Không phải là. Hắn đã chết đi. Phó Lâm Giang gật đầu một cái. Lấy ra một xấp tài liệu. Hướng Vương Khải Siêu trước mắt giơ một cái. Đây là chứng cứ ông đã từng uy hiếp Trương Bồi Tài. Vương Khải Siêu khóe miệng giật giật. Tựa hồ đang đè nén vui sướng trong lòng. Một bên nóng lòng cãi lại nói. Tôi cái này chỉ là cực kỳ tức giận mắng vài câu. Anh nói tôi nếu thật gờ yêu ta ết người thì đã sớm chạy. Còn ở lại nơi này để cho các anh bắt được sao? Hơn nữa, các anh phát hiện thi thể rồi sao? Phó Lâm Giang nói. Tất nhiên, không phát hiện thi thể chúng tôi tìm ông làm gì? Vương Khải Siêu nói chuyện thấp đầu. Đúng vậy à, tôi làm cái xưởng chế biến này. Còn có thể đem thi thể vứt bên ngoài sao? Nhà xưởng bên trong của tôi đây. Còn có vài cái máy vắt thịt cơ khí đó. Phó Lâm Giang vừa nghe lời này. Tóc gáy đều dựng lên. Ông chuẩn bị làm người bánh bao thịt đúng không? Đừng đừng, cảnh sát đồng chí. Tôi chính là thuận miệng nói. Các anh tùy tiện điều tra. Vương Khải Siêu lập tức kinh hãi. Tôi đã từng muốn thuê người đem đánh hắn một trận. Thế nhưng đi, họ Trương này quá cảnh giác. Một chút gió thổi cỏ lay liền phát hiện. Người có thể đem tôi lừa đến sửng sốt như vậy. Làm sao có thể chết trong tay tôi chứ? Hơn nữa, tôi cũng nghe người ta nói. Hắn không tái cùng cái nghề này của chúng tôi dây dưa nữa. Mà đi thăm dò tin tức lớn rồi. Tin tức lớn gì? Phó Lâm Giang hỏi. Vương Khải Siêu nói. Tất nhiên là tin tức lớn có thể lay động Nam Thành. So ra, nhà xưởng nho nhỏ này của tôi giống như là sâu trên đất. Không đáng giá được nhắc tới. Bất quá cụ thể điều tra cái gì, tôi cũng không rõ ràng. Tống Văn vừa nãy vẫn luôn nghe hai người nói. Thừa dịp thời gian này, trong phòng ngoài phòng đi dạo một vòng. Lúc này đi tới nói. Tin tức của ông cũng đủ linh thông đó. Giống như là biết đến chúng tới muốn tới vậy. Là có người mật báo cho ông đúng không? Vương Khải Siêu thân thể cứng đờ. Không, không có a. Tin tức của tôi có linh thông thế nào nữa cũng sẽ không có người cùng nhóm cảnh sát hình sự của các anh có quan hệ. Sau đó miệng của hắn cắn chết. Không nói thêm tin tức hữu dụng gì. Thấy hỏi không ra cái gì nữa. Phó Lâm Giang nhét tấm danh thiếp vào trong tay Vương Khải Siêu. Căn dặn hắn có manh mối liên quan đến Trương Bồi Tài thì đúng lúc báo cáo. Sau đó mới cùng Tống Văn đi ra ngoài. Họ Vương hẳn không phải là hung thủ. Nhưng mà, Tống Văn nói chuyện mở cửa xe ra. Ngồi ở ghế lái, thông báo bộ ngành an toàn thực phẩm cùng phân cục cảnh sát. Trên người hắn nặng mùi gia vị như vậy nhất định là làm trở lại. Phó Lâm Giang sững sờ. Máy cơ khí kia không phải. Tống Văn phát động xe. Bày ứng phó kiểm tra. Hơn nữa bày ra vị trí cùng trong video không giống nhau. Thiếu mất mấy cái máy. Phòng chừng chuyển xuống dưới đất đi. Cho nên điện thoại di động của hắn không gọi được. Phó Lâm Giang nghe Tống Văn nói lúc này mới chợt hiểu ra. Sau khi bọn họ vào cửa. Vương Khải Siêu vắt chân lên cổ mà chạy chính là muốn đem bọn họ dẫn ra. Sau khi họ Vương nhìn bọn họ rời đi. Rõ ràng mà thở phào nhẹ nhõm. Phó Lâm Giang nghĩ tới trước khi tới thấy tin tức tương quan. Nơi này trước không phải là bị tra xét sao. Lúc này mới đóng xưởng được 3 tháng đi. Đại khái bỏ ra tiền. Chạy quan hệ. Hàng của hắn đình công. Một ngày liền tổn thất bao nhiêu? So với lãi cách xù. Chút tiền phạt này tính là gì? Tống Văn bỏ thêm một câu giải thích. Trước Trương Bồi Tài chặn đứt mất đường tài lộ của hắn. Hắn gấp đến độ giơ chân. Nhưng bây giờ, hắn không chút hoang mang. Nhắc đến Trương Bồi Tài đến vậy cũng chẳng ghi hận. Nhất định là nghĩ cách làm lại việc cũ. Không đếm xỉa tới bên kia. Phó Lâm Giang thở dài. Lấy điện thoại ra gọi cho các huynh đệ bộ ngành. Thông báo xong nói. Hy vọng lần này có thể thu nhiều hơn chút. Thẳng thắn niêm phong đem người bắt lại là được. Hai người một đường trở về cục cảnh sát. Mới vừa vào cửa, liền thấy một nam nhân xa lạ mang theo cái túi đi về phía phòng làm việc của bọn họ. Đi tới cửa phòng làm việc, một đôi mắt liếc nhìn chung quanh. Tống Văn thấy người kia lạ mặt, hỏi một câu, anh tìm ai? Nam nhân kia hỏi một câu, Trình Tiểu Băng có ở đây không? Nói xong chỉ áo ngoài của mình, ta là người đưa hàng. Nói chuyện kéo ra cổ áo, lộ ra áo vàng bên trong. Tống Văn nghe lời này nổi nóng. Đây là cục thành phố. Thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh chỉ có thể đưa đến tiếp đón nơi. Không thể trực tiếp tiến vào. Không nói cơ mật hồ sơ. Chỉ là trên bảng trắng vụ án bị người ngoài nhìn cũng không tiện. Lúc này vừa lúc là giờ cơm. Chính là lúc toàn bộ cục cảnh sát lỏng lẻo nhất liền để người giao hàng nghênh ngang đi vào. Xin lỗi, xin lỗi, Tống đội, Trình Tiểu Băng một đường chạy vội từ phòng vật chứng lao ra. Nhận lấy thức ăn trong tay nam nhân kia, phất phất tay ra hiệu nhân viên giao hàng kia đi nhanh một chút. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Tống Văn mặt vẫn còn bình tĩnh. Nở nụ cười, Tống đội. Tôi không phải là vì vụ án gần đây nhất mà tăng ca. Bỏ qua giờ cơm sao? Nhân viên giao hàng này đưa vào cũng là có ý tốt. Lần sau tôi đánh dấu một chút. Sẽ không như thế nữa. Một bên cạnh lão giả tham gia trò vui. Đi sang xem Trình Tiểu Băng trong túi bên ngoài. U, trà sữa. Béo. Trình Tiểu Băng miệng không buông tha hắn. Giả thúc. Chú giảm một chút bụng của mình rồi ích lại nói cháu đi. Lão giả hừ một tiếng. Tiểu cô nương chính là gan lớn còn dám gọi thức ăn ngoài. Thật cần phải cho cô xem một chút video trước. Trình Tiểu Băng vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, cháu không muốn xem. Chu Hiểu nghe lời này nở nụ cười. Cô ấy làm vật chứng. Cái gì buồn nôn chưa từng thấy. Còn sợ xem video. Mấy pháp y kia, còn chuyên thích ăn nội tạng đấy. Xem có người giúp cô nói chuyện. Trình Tiểu Băng ói ra cái đầu lưỡi. Đúng vậy, mắt không gặp tâm không phiền. Không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh. Hơn nữa tôi lại không có người mang cơm cho. Nửa người của phòng làm việc đều quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Ánh mắt kia ý tứ sâu xa. Tống Văn ho khan một tiếng. Đều rảnh rỗi như vậy sao? Lời làm chứng sửa sang lại thế nào rồi? Vụ án phá như nào rồi? Vật chứng báo cáo đâu? Nghe lời này, tất cả mọi người cúi đầu. Trình Tiểu Băng cũng không dám đắc tội. Vội vàng mang theo thức ăn ngoài chạy về phòng vật chứng. Bận rộn một cái buổi chiều. Các loại bảng tường trình lời làm chứng tương quan từ từ sửa sang lại xong. Nhưng vẫn là đối với người bắt đi Trương Bồi Tài không biết gì cả. Vương Khải Siêu không phải hung thủ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào trên người nữ nhân thần bí mà Trương Minh Hiên nói kia có chút đầu mối gì đó. Tống Văn cầm bút bảng trắng. Ở trên bảng trắng viết tên Trương Bồi Tài. Sau đó anh đơn giản vẽ một chút bản đồ khu vực phát hiện Trương Bồi Tài. Bọn họ thậm chí không có cách nào kiểm chứng sau mất tích sau. Trước khi bị G.I.O.T.A. ết Trương Bồi Tài bị giam cầm ở nơi nào. Tống Văn vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại án này, án phát 2 ngày. Hung thủ là nam nhân hay là nữ nhân? Một người hay hai người cũng không biết. Thời gian nào phạm án? Hiện trường vụ án ở nơi nào? Động cơ G.I.O.T.A. ết người là cái gì? Một cái cũng không biết. Anh cảm giác đang ở trong một đám sương mù. Trong tay mang theo một cốc đèn. Nhấc lên lại không nhìn thấy phía trước có cái gì. Chút ánh sáng này không đủ để đâm thủng sương mù. Rọi sáng phương hướng phía trước. Thế nhưng Tống Văn cảm thấy được. Chính mình cần phải đi về phía trước. Anh giống như đang chơi một ván cờ. Đối diện có một đối thủ không nhìn thấy. Sắp đến giờ tan việc. Tống Văn nhẫn không lại liền tìm kiếm một chút ghi chép thẻ tín dụng của Trương Bồi Tài. Anh muốn nhìn một chút xem có thể từ bên trong tìm ra đầu mối gì không. Ít nhất đem nữ nhân kia là ai tìm ra. Trong tài liệu quả nhiên như Chu Hiểu nói. Trương Bồi Tài mua cho đối phương không ít đồ xa xỉ. Tống Văn lật lên. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Mấy cửa hàng xa xỉ đều cài đặt máy thu hình. Có thể từ hình ảnh theo dõi trong cửa hàng tìm ra người nữ nhân thần bí kia. Có suy nghĩ sau đó. Tống Văn đem danh sách mua sắm của Trương Bồi Tài sửa lại một lần. Căn cứ thời gian trả tiền. Địa điểm, anh rất nhanh liệt ra một tấm tờ khai. Bây giờ là hơn 7 giờ tối. Tống Văn nhìn đồng hồ. Trực tiếp mở xe hướng trung tâm thành phố mà đi. Những cửa hàng cao cấp ở Nam Thành thường tập trung ở trung tâm thương mại giữa thành phố. Vùng này kiến trúc đặc biệt. Hơn nữa hàng ngày ngựa xe như nước. Tống Văn chỉ là tình cờ cùng bằng hữu ở đây hẹn ăn cơm qua. Đống hàng giá cả không ít đó chỉ xem qua ở bên trong tủ kính. Anh đem xe quân cảnh dừng ở bãi đậu xe lòng đất. Một đường đi bộ tới. Đây là một đường có mái che dành riêng cho người đi bộ. Toàn bộ kiến trúc như là thế giới thủy tinh. Khắp nơi là rủ xuống đất bức tường thủy tinh cực lớn. Mỗi cửa hàng cao cấp đều là độc lập thiết kế. Hoặc là 2 tầng hoặc là 3 tầng. Bảng hiệu quảng cáo tuyên truyền sản phẩm mới cực lớn. Tống Văn đi vào cửa hàng thứ nhất. Nhân viên cửa hàng nghiêng mình dùng công phu đôi mắt cấp tốc quét qua. Từ trên xuống dưới đem anh nhìn một lần. Cười tiến lên nghênh tiếp. Vẻ mặt đó nhưng là đông cứng. Tựa hồ đã sớm kết luận hắn không phải khách hàng tiềm tàng. Tống Văn cũng không phí lời. Cầm thẻ cảnh sát ra nói rõ ý đồ đến đây. Hy vọng các cô phối hợp một chút. Nhân viên cửa hàng nhất thời mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Tiên sinh xin lỗi. Cái này, trong tiệm chúng tôi này tổng cộng không có mấy cái máy thu hình. Hơn nữa còn là vì phòng ngừa có sản phẩm mất đi. Nhiều nhất bảo lưu một tuần. Thời gian ngài nói quá xa. Phòng chừng đã sớm bị xóa rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng không có quyền hạn. Nếu không ngài lưu lại cái phương thức liên lạc. Chúng tôi cùng chủ cửa hàng nói một chút. Có tin tức trả lời ngài. Tống Văn quan sát một chút vị trí mấy cái máy ghi hình trong cửa hàng. Lại hỏi vài câu về tình huống ngày đó. Nhân viên cửa hàng này một hỏi ba không biết. Tống Văn lấy ra bức ảnh Trương Bồi Tài. Nhân viên kia lại lắc lắc đầu nói mình không ấn tượng. Tống Văn thở dài. Từ bên trong cửa hàng này đi ra lại đi vào cửa hàng thứ hai. Kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Xem hỏi không ra cái gì. Tống Văn không khỏi nhíu lông mày tuốt lên ống tay áo. Đứng ở cửa hàng. Tự hỏi bước kế tiếp nên xử lý như thế nào. Là một cửa tiệm. Một cửa tiệm hỏi qua hay là nghĩ chút cách khác gì? Trong ngày thường, Tống Văn đối phó với phần tử tội phạm có các loại phương pháp. Lại không có chút biện pháp nào đối phó với mấy nhân viên cửa hàng trang điểm. Yểu điệu, vừa mở miệng trước tiên nói xin lỗi. Luôn mãi nghiêng mình nhưng cái gì cũng hỏi không ra này. Anh đang nghĩ ngợi có nên thông qua phương pháp khác để lấy được hình ảnh hay không? Lại bỗng nhìn thấy từ bên trong cửa hàng đối diện đi ra một người. Người kia vóc dáng cao gầy. Dáng người kiên cường. Một đôi chân đặc biệt thon dài. Tại bên trong hoàn cảnh nơi này. Cũng không có bị hào quang trên những biển hiệu người mẫu kia che lấp. Khoảng cách có chút xa. Tống Văn coi chính mình nhìn lầm rồi. Giơ tay lau đôi mắt. Lại thấy người kia chuyển hướng đi về phía anh. Trực tiếp hướng cái phương hướng này đi tới. Không phải Lục Tư Ngữ thì là ai? Cách chương.